Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Ôn Giản Ngôn nằm tại chỗ, thở hổn hển mà thở hổn hển, tái nhợt ẩm ướt trên mặt mang theo kinh hồn chưa định thần sắc, vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà, tựa hồ còn không có từ vừa mới phát sinh sự tình bên trong hoãn lại đây. Đừng nhìn hắn vừa rồi hình như sấm rền gió cuốn, phảng phất không chút do dự bộ dáng, nhưng trên thực tế trong lòng lại hoảng một con, toàn bộ quá trình bên trong, Ôn Giản Ngôn thần kinh trước sau căng chặt, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ banh đoạn giống nhau, cho tới bây giờ mới cuối cùng là thả lỏng lại. Rốt cuộc, hắn cũng không xác định chính mình làm như vậy có thể hay không hữu dụng. Ở vừa mới, Ôn Giản Ngôn xác thật có thể vứt bỏ một phương, chỉ cùng mặt khác một con quỷ giao phong, tuy rằng nguy hiểm không thấp nhưng là, chỉ cần đem đạo cụ lợi dụng tốt lời nói, cũng không phải không có thành công khả năng. Vô luận như thế nào, sống sót tỷ lệ đều cũng không thấp. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn cuối cùng lại sử dụng nguy hiểm nhất, cũng là tuyệt đại đa số người đều sẽ không áp dụng phương thức. Cũng chính là, dùng một lần cùng hai chỉ quỷ đối thượng. Này cũng không phải bởi vì ngạo mạn, cũng đều không phải là xuất phát từ bùn xỉn. Rốt cuộc vì mạng sống, Ôn Giản Ngôn từ trước đến nay là sẽ không luyến tiếc tiêu phí tích phân cùng đạo cụ. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, hắn làm như vậy, vì chính là chứng minh chính mình một cái suy đoán. Đến bây giờ mới thôi, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản bên trong để lộ ra tới khác thường thật sự là quá nhiều, Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được nơi này sở tồn tại mãnh liệt quen thuộc cảm. Cảnh trong gương. Mà Ôn Giản Ngôn là nhất cùng cảnh trong gương này một đặc thù giao tiếp nhiều nhất số lần người. Cho nên, hắn thực mau ý thức đến, toàn bộ Hưng Vượng khách sạn là một cái trên dưới cảnh trong gương. Tuy rằng ở mỗi một tầng chi gian cũng không có cắt đứt, nhưng mặt trên hai tầng cùng phía dưới hai tầng lại bị hai cái trận doanh phân cách mở ra, cho dù không tiến vào mặt khác tầng lầu, cũng có thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ, cùng với cùng một cái khác trận doanh triển khai cạnh tranh. Đồng thời, Hưng Vượng khách sạn cùng mưa dầm chấn nhỏ chi gian, cũng tồn tại cùng loại cảm giác. Mà tắt đèn cùng lượng đèn, còn lại là quyết định chủ bá nhóm có không ở hai người chi gian tiến hành xuyên qua. Mà ở mưa dầm chấn nhỏ bên trong cũng giống nhau. Ở chỗ này, mặt nước bản thân chính là kính mặt. Mặt nước dưới là lệ quỷ tồn tại thế giới, mặt nước phía trên còn lại là nhân loại có thể hành động khu vực. Từ góc độ này tới xem nói. Toàn bộ Hưng Vượng khách sạn, bản chất với Đức Tài Trung học thập phần cùng loại. Chúng nó trung tâm từ ngữ mấu chốt đều là cảnh trong gương. Chẳng qua cùng càng vì đơn giản Đức Tài Trung học bất đồng, Hưng Vượng khách sạn cấu thành muốn càng thêm phức tạp, nó là từ ước chừng 3 cái kính mặt cấu thành. Khách sạn thượng 2 tầng cùng hạ 2 tầng. Khách sạn cùng chấn nhỏ nội trên mặt nước cùng mặt nước hạ. Mà này 3 tầng cảnh trong gương, lẫn nhau xuyên qua quy tắc một cái so một cái hà khác. Khách sạn nội, nếu ngươi ở 3-4 tầng, chỉ cần đi qua thang lầu là có thể tiến vào nhất nhị tầng, trung gian cũng không trở ngại. Nếu muốn từ khách sạn tiến vào trấn nhỏ nội, tắc yêu cầu chờ đợi tắt đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, nếu muốn ở trấn nhỏ nội, từ trên mặt nước tiến vào mặt nước hạ, trừ bỏ. Tử vong, tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì phương pháp. Kính mặt dưới quỷ tuy rằng có thể tập kích thậm chí giết chết nhân loại, nhưng là, này lại không phải không có bất luận cái gì điều kiện. Trụ khách, tập kích quy tắc chứng minh rồi điểm này. Chúng nó cùng nhân loại bản chất cũng không tồn tại với cùng cái duy độ, cho nên, nhân loại nhìn không tới chúng nó cũng nhìn không tới nhân loại, trừ phi chủ bá bóng giáng ánh vào mặt nước trong vòng, nếu không, chúng nó cũng vô pháp hoàn thành giết người. Từ góc độ này xem, nhân loại là chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bọn họ tuy rằng có thể thông qua hạn chế kính mặt xuất hiện, nhắc tới cao chính mình sinh tồn tỷ lệ, nhưng là, ở Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, này một thao tác thật sự là đại đại chịu hạn. Không nói đến chấn nhỏ nội mưa dầm liên miên, rất ít có làm địa phương, quan trọng nhất chính là, cho dù ở Hưng Vượng khách sạn bên trong cũng hoàn toàn không tuyệt đối an toàn. Trụ khách, bản thân là có thể chế tạo kính mặt thông qua nó tới săn thú nhân loại. Nếu duy trì này một trạng thái, chờ tới rồi cái này phó bản hậu kỳ, nhân loại sinh tồn không gian nhất định sẽ càng ngày càng nhỏ, cơ hồ chính là hẳn phải chết cục diện. Chẳng lẽ, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì phương thức có thể ảnh hưởng đến kính mặt dưới thế giới sao? Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu tưởng như vậy. Nhưng là, ở cẩn thận tự hỏi qua đi, hắn lại đến ra hoàn toàn bất đồng kết luận. Không, là có thể. Vô luận như thế nào, kính mặt là song hướng. Nếu bọn họ có thể từ lầu 4 tiến vào lầu 1 là có thể từ lầu 1 trở lại lầu 4, nếu bọn họ có thể từ ở tắt đèn sau Hưng Vượng khách sạn nội tiến vào mưa dầm chấn nhỏ, cũng liền tự nhiên có thể lấy đồng dạng điều kiện trở lại Hưng Vượng khách sạn nội. Cùng lý, nếu quỷ vô pháp rời đi mặt nước dưới, nhưng lại vẫn cứ có thể giết chết nhân loại nói, như vậy, nhân loại cũng có thể ở vô pháp tiến vào ảnh ngược dưới tình huống, đối quỷ tiến hành phản chế. Nhưng vấn đề là, muốn như thế nào làm đâu? Một đáp án chậm rãi nổi lên trong lòng, môi giới một giây nhớ kỹ phiên thư các. MFA, SG, phải biết rằng, nếu hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến mặt nước dưới thế giới, như vậy, bọn họ cũng liền vô pháp đem. Hướng khách. Từ mưa dầm chấn nhỏ nội mang về hưng vượng khách sạn nội, nhưng trên thực tế, theo bọn họ đem họa mang về tới rồi hưng vượng khách sạn nội, họa nội. Người, cũng liền tự nhiên mà vậy mà trở thành hưng vượng khách sạn nội trụ khách. Mà ra người dù cũng là cùng lý. Tuy rằng quỷ ảnh từ đầu đến cuối không có hoàn toàn lộ diện, nhưng nó lại là không hề nghi ngờ mà đi theo này đem dù. Cùng lý, chúng nó cũng có thể trở thành hạn chế trụ khách hành động phương pháp. Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà cảm thấy ra một chút quy tắc tính manh mối dấu vết để lại. Có lẽ, đây là một cái cơ hội, một cái nhắc nhở, một chỗ sinh môn. Ở hưng vượng khách sạn cái này phó bản bên trong, quỷ thật sự là quá nhiều, một con quỷ lại muốn nhiều loại xâm lấn phương thức nếu hoàn toàn không có bất luận cái gì thủ đoạn. Vì chứng minh chính mình suy đoán hay không đáng tin cậy, Ôn Giản Ngôn mới làm ra như thế gan lớn mà nguy hiểm cử động. Hắn vô luận như thế nào đều cần thiết phải biết rằng vấn đề này đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, theo thời gian trôi qua, chờ đến hưng vượng khách sạn nội quỷ số lượng gia tăng tới rồi nào đó ngạch giá trị, tiến vào đến đệ nhị ngày thứ ba lúc sau, bọn họ đem không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Chỉ có thể chờ chết. Nhưng này không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm trò chơi. Nhưng may mắn chính là, hắn đánh cuộc thắng, quỷ cùng quỷ chi gian xác thật là có thể thông qua môi giới cho nhau hạn chế. Dù mặt ngăn cách đỉnh đầu nước mưa, quan trọng nhất chính là ngăn cách nguồn sáng, cho nên trụ khách, vô pháp định vị đến Ôn Giản Ngôn hiện tại nơi vị trí, chỉ có thể dừng lại hành động. Dù hạ tiểu hài tử sẽ giết chết dù hạ những người khác, nhưng là, nó vô pháp giết chết cùng chính mình đồng dạng vì quỷ. Trụ khách, vì thế, hai người chi gian hình thành yếu ớt cân bằng, song song yên lặng. Đương nhiên, nếu không thắng nói, Ôn Giản Ngôn cũng đã làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Từ tiến vào cái này phó bản ngay từ đầu, Thánh Anh Di Hài đạo cụ đã bị hắn đặt ở ba lô mau lẹ lan chung, vạn nhất hắn suy đoán ra sai, hắn cũng có thể lập tức kích hoạt sốt cuộc, hắn lúc ấy khoảng cách đại môn đã rất gần, cái này đạo cụ có thể cấp cho hắn trong thời gian ngắn vô địch hiệu quả, tại đây đoạn thời gian nội, hắn đủ để chạy đến khu vực an toàn. Tóm lại là sống sót, Ôn Giản Ngôn cả người thoát lực mà nằm trên mặt đất, trên người còn mang theo nước mưa lạnh lẽo, ngực một cái kính phập phập phồng phồng, cho dù biết chính mình hiện tại đã an toàn, trái tim vẫn là ở bang bang thẳng nhảy, như là phải phá tan xương sườn giống nhau. Đúng lúc này, đỉnh đầu tầm nhìn bên trong, xuất hiện một trương quen thuộc mặt. Màu trắng đầu tóc, không có biểu tình tái nhợt mặt, đen nhánh đến quỷ dị trong mắt. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, chớp rớt lông mi thượng bọt nước. Là Bạch Tuyết. Hắn lúc này mới ý thức được Bạch Tuyết giờ phút này đã tiến vào tới rồi nhà ở trong vòng, đang ở đầu mình bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, thăm dò nhìn hắn. Ôn Giản Ngôn tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên một lăn long lóc bò lên, nhìn về phía Bạch Tuyết. À, ngươi còn hảo đi. Bạch Tuyết không nói gì. Hắn mặt vô biểu tình mà nâng đầu, một cái kính mà nhìn Ôn Giản Ngôn mặt. Rốt cuộc vừa mới bọn họ là hai người cùng nhau cầm ô rời đi tiểu lâu, theo lý mà nói, dù cũng là sẽ đồng loạt ra vấn đề, bất quá. Trụ khách, trước sau ở bị hắn hấp dẫn, Bạch Tuyết bên kia áp lực bị đại chia sẻ, lấy hắn tiền 10 trình độ, tránh thoát một con quỷ tập kích hẳn là cũng là không có vấn đề. Ngượng ngùng, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, gãi gãi chính mình ướt dầm dề đầu tóc, lộ ra một cái hơi mang áy náy mỉm cười. Ta vừa mới quá chuyên chú, ngươi có gặp được cái gì nguy hiểm sao? Bạch Tuyết, hắn vẫn là không nói gì. Ôn Giản Ngôn bị hắn đôi mắt xem có chút mau mau. Làm sao vậy? Bạch Tuyết cuối cùng là thu hồi tầm mắt, lông mi hơi hơi giật mình, sau đó trầm mặc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, từ trên mặt đất bò lên. Hắn đứng lên, giọt nước từ ướt rầm rề vạt áo rơi xuống, ở bên chân thực mau tụ thành một bãi. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về phòng nhỏ ngoài cửa nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng, khoảng cách cửa cách đó không xa, kia đem ra người dù như cũ vẫn không nhúc nhích mà huyền phù ở không trung, phía dưới trống không một vật, nhìn qua phá lệ thấm người, nhưng phía dưới vũng nước bên trong lại rõ ràng có thể nhìn đến hai đầu mơ hồ thân ảnh. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, như là hai người lâm vào xung đột cuối cùng đồng loạt lâm vào lâu dài yên lặng chung giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Ta đi. Lợi dụng lưu có lệ quỷ giấu vết vật phẩm làm hai chỉ lệ quỷ phát sinh xung đột, loại này chơi pháp cư nhiên cũng là cho phép sao? Là cho phép, phía trước Hưng Vượng khách sạn vốn dĩ liền có loại này biện pháp, nhưng trên cơ bản đều được đến ngày hôm sau, thậm chí là ngày thứ ba mới có thể bị cân nhắc ra tới. Nhưng là hiện tại mới là ngày đầu tiên, lần thứ hai tắt đèn đi, hắn là như thế nào nghĩ đến? Ta không nghĩ ra a, ta cũng không nghĩ ra, cái này phó bản hiện tại còn không có cấp nhắc nhở, không phải sao? Hắn cư nhiên có thể chính mình cân nhắc ra tới, ta thật sự bị kinh tới rồi, hắn đối phó bản quy tắc chơi pháp đến tột cùng đã hiểu biết tới trình độ nào a, ta hảo khiếp sợ. Cho nên, này hai chỉ quỷ cứ như vậy bị giải quyết sao? Này cũng quá dễ dàng đi. Như là muốn xác minh làn đạn cách nói giống nhau, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên mày nhăn lại, theo bản năng về phía trước đi ra một bước, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào kia đem huyền phù ở không trung dù. Cách xem hơi mỏng màn mưa, hắn có thể phi thường rõ ràng mà nhìn đến, vừa mới còn bày biện ra nhân loại làn da khuynh hướng cảm xúc dù mặt đang ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên thanh hắc phát tím, như là thi đốm giống nhau không tiếng động vô thanh vô tức mà từ làn da dưới hiện ra tới, phảng phất kia đem dù đều không phải là dù mặt mà là chân chính nhân loại thi thể giống nhau. Cùng lúc đó, dù hạ trong nước ảnh ngược cái kia tiểu hài tử thân ảnh đang ở dần dần trở nên mơ hồ lên. Giống như nếu không bao lâu liền sẽ biến mất giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Yên tâm, sẽ không bị giải quyết, nói đúng ra, hai chỉ đều sẽ không bị giải quyết. Một con quỷ đối ứng vật phẩm số lượng cũng không phải chỉ một, tựa như có thể tiểu hài tử, nó lại có thể thông qua dù giết người, cũng đồng thời tồn tại với họa chung. Nếu có người đem kia bức họa mang về khách sạn, nó như cũ có thể ra tới, này đó vật phẩm giống như là thông đạo không ngừng một cái. Nhưng là, sơ phẩm cấp bậc cùng chất lượng là không giống nhau, họa là ngọn nguồn, mà giống dù âm, cùng với mặt khác một ít sinh hoạt hóa vật phẩm minh, đều là thứ nhất đẳng, cho dù có thể lợi dụng nó làm hai chỉ quỷ sinh ra xung đột, loại này xung đột cũng sẽ bị thực mau giải quyết, từ ngọn nguồn diễn sinh ra tới kia một phương vĩnh viễn là nhất khủng bố. Ôn Giản Ngôn trái tim trầm xuống. Hiển nhiên, hắn cũng đồng dạng ý thức được điểm này. Này đem dù vây không được. Trụ khách. Bao lâu, hẳn là thực mau liền phải sụp đổ, mà cái kia lấy dù vì môi giới xuất hiện tiểu hài tử tuy rằng sẽ biến mất nhưng lại không đại biểu nó sẽ chết, nếu phù hợp điều kiện, nó tiếp theo như cũ còn sẽ xuất hiện. Tuy rằng Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản cấp cho chủ bá nhất định phản chế năng lực nhưng là, này lại không thể hoàn toàn thay đổi nhân loại một phương hoàn cảnh xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt loại này vô pháp câu thông, vô pháp giao lưu, vô pháp tiêu diệt khủng bố tồn tại. Bọn họ chỉ có thể trốn. Ôn Giản Ngôn xoay người, ở trong phòng nhìn quét một vòng, thực mau thấy được phòng nội dù giá. Dù giá nội, siêu siêu vẹo vẹo mà cắm một phen dù. Không sai, nơi này hẳn là chính là bọn họ tìm. Chỉ có một trụ khách họa, kế tiếp, bọn họ chỉ cần đem mặt khác chủ bá mang đến, là có thể thông qua nơi này trở lại Hưng Vượng khách sạn bên trong. Một giờ còn thừa không có mấy, bọn họ không có thời gian lãng phí. Ôn Giản Ngôn hướng về Bạch Tuyết vẫy tay. Đi thôi, chúng ta trở về cùng bọn họ sẽ cùng. Dù vẫn là phải dùng. Tuy rằng căng lâu rồi sẽ xuất hiện quỷ, nhưng là, này rốt cuộc cũng là duy nhất có thể làm cho bọn họ ở trong mưa tự do xuyên qua đạo cụ. Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết từng người căng ra dù, vội vàng đi vào trong mưa. Ở bọn họ sau lưng, kia đem đã biến thành một nửa dù ở không trung treo, có vẻ thập phần âm trầm quỷ dị. Mặt nước trung ảnh ngược vẫn không nhúc nhích. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt cảnh trong gương A, đây là cái đức tài trung học lúc sau, cái thứ hai hoàn toàn lấy cảnh trong gương vì trung tâm giản giáo phó bản. Thậm chí vẫn là tam trọng cảnh trong gương. Hơn nữa, ở tiến vào cái này phó bản phía trước, bóng đè còn riêng liên hệ hắn, làm hắn ở cái này phó bản bên trong thanh trừ cái gọi là Bắc Tàn Lưu. Ôn Giản Ngôn đánh chết không tin cái này bổn cùng Vu Trúc không có quan hệ. Như vậy nghĩ, hắn theo bản năng mà dùng ngón cái xoay chuyển chính mình ngón giữa chỉ căn chỗ hàm đuôi xa giới. Lạnh băng kim loại mang đến ẩn ẩn đau đớn. Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi. Nhìn dáng vẻ, trở lại Hưng Vượng khách sạn lúc sau, hắn cần thiết muốn lại cùng gia hỏa này hảo hảo mà. Nói chuyện, cũng không biết đối phương hiện tại đến tột cùng là cái gì trạng thái. Có hay không tìm về chính mình đầu óc cùng lý trí. Trong đầu hiện lên thượng một lần gặp mặt kết thúc khi phát sinh sự, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch mà nhảy dựng lên, ẩn ẩn có chút đau đầu, vừa mới nghiên cứu phó bản thời điểm hắn đều không có như vậy đau đầu tới. Phiền toái, thật phiền toái a, vô luận là từ kính mặt nội ảnh hưởng kính mặt ngoại, vẫn là muốn từ kính mặt ngoại ảnh hưởng kính mặt nội, toàn bộ đều yêu cầu môi giới. Họa cùng dù đều là môi giới, là có thể làm. trụ khách, từ bóng dáng trung xâm lấn đến hiện thực phương thức, cách chương.